chết của tác giả Mộng Thu, do Trái Táo diễn đọc. Phần 2. Suốt đêm ấy và cả đêm hôm sau, nó cũng không tài nào ngủ được. Nó cứ trông đèn suốt đêm, thao thức mãi. Những gì nhìn thấy và mọi sự thắc mắc trong lòng của Trúc cũng giấu kín không cho cha nó hay, chỉ sợ sẽ làm cho lão ta càng thêm hoảng loạn. Cuối cùng cái đêm thứ ba cũng đến. Trúc quyết định không trông đèn nữa, mà chỉ đóng hết mọi cửa nẻo rồi vào trong phòng nằm chờ. Nó đoán chắc người khách lạ hôm nay sẽ đến để hỏi cái món nợ của cha nó. Nó nằm im nghỉ ngơi. Gian nhà ngoài vẫn vọng vào những tiếng khấn vái rì rầm của cha nó. Đợi mãi đến gần nửa đêm, Trúc vẫn không nghe thấy tiếng gõ cửa hay là dấu hiệu nào của tên chủ nợ. Trong lòng nó phân vân, không biết là nên mừng hay lo. Nó trở dậy, vặn căn đèn dầu lên một nấc cho đỡ buồn ngủ, rồi nó lặng lẽ ngồi thu lu ở trong mùng. Hai tay nó ôm lấy đầu gối, nó gục mặt xuống. Vừa lúc ấy thì lại có một tiếng động lạ đưa đến, khiến cho Trúc bật ngay dậy. Nó ngồi thẳng trên giường, nhìn qua cái kẻ ván. Và đúng như dự đoán của Trúc, cái gã chủ nợ kia đã đến. Gã ta bận một bộ đồ bà ba trắng, quấn cái khăn chàm giống như cái hôm thình lình xuất hiện trên bầu cửa bếp, khơi dậy những nỗi khốn khổ cho cha con của nó. Trong lòng Trúc thầm căm ghét hắn ta. Lần này cha nó và cái lão người chàm trò chuyện có vẻ nhỏ nhẹ hơn. Cha nó cũng không van nài ầm ĩ như là hôm trước, chỉ thấy lão ta thì đứng, còn cha của nó thì lại quỳ. Đoạn lão đưa cho cha nó một vật gì không rõ, màu trăng trắng. Trúc ước sao có thể vặn lớn cái ngọn đèn bồ quân để nhìn thấy rõ ràng hơn. Nó chợt dựng người lên khi lấy thấy lão chàm rút từ trong người lão ra một con dao bằng bạc sáng lóa. Vật ấy thì không cần vặn đèn tỏ, Trúc cũng trông thấy rõ như in. Và tất cả những nỗi sợ hãi và lòng nghi ngại trong nó cháy bừng lên trong chốc lát. Nó biết mình là người duy nhất trong nhà có thể ngăn cái lão chủ nợ mang rợ kia khỏi cái việc ghê gớm mà gã ta sẽ sắp làm, đó là lấy mạng cha của nó. Trúc tung mùng chạy thẳng lên trên nhà trên. Nó định la lớn lên để sớm làng đến cứu, nhưng không hiểu sao cái lưỡi của nó ríu chặt lại. Nó chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ dị thường. Nó lao ngay về phía con dao đang chĩa ra. Tài nó túm lấy tay cái người chàm và cắm phập hàm răng của nó vào bàn tay, như bàn tay đang cầm con dao. Con dao rơi xuống đất đánh xoảng lên một tiếng, rồi nó bị hất mạnh ra về phía cha của nó. Lão ôm gọn nó trong lòng và bốn phía đều im thinh thích. Người chàm đó cúi nhặt con dao lên, hất mặt về phía nó và cha nó. "Chạy cái hạng đêm nay là may cho nhà ngươi. Được rồi, ta sẽ trở lại vào sớm nay." Trúc ngoác miệng toan phân trần và hỏi cho ra lẽ, thì nó đã nhìn thấy trên sàn nhà chỗ cái vật trăng trắng ban nãy người chàm đưa cho cha nó vừa văng ra lúc ông ôm lấy nó. Đó là một vũng máu. Cái thứ trắng muốt ấy là một bàn tay. Một bàn tay người đàn bà vẫn còn nổi gân xanh, với những ngón tay thon dài bất động. Đôi mắt hải hùng của Trúc dừng lại trên cái vũng đỏ thẫm ấy. Con người lạ mặt thì bước nhanh ra phía cửa sau, rồi mất hút vào chỗ bóng đêm. Cha nó dìu Trúc đứng dậy. Nó vẫn chưa thôi nỗi sợ hãi kỳ quặc. Nó lại thấy căn phòng lại quay cuồng, và cái hình người đàn bà mang bầu lại hiện ra, lại đi lòng vòng quanh căn phòng. Cuối cùng lúc nó tỉnh hẳn người thì trời cũng đã sắp sáng. Cha nó ngồi bên cạnh nhìn nó. Mặt lão ta cũng đã mất đi những nét hung hãn thường ngày. Vừa bật dậy, Trúc đã nhìn ngay xuống nền nhà để tìm cái bàn tay và cái bụng máu, như thể nó muốn chứng thực rằng những gì nó thấy đêm qua hẳn không phải là cơn ác mộng. Nhưng mà cái bụng máu đó không còn, và cũng không thấy có dấu vết gì dù là mơ hồ của cái bàn tay đó. Trúc thẫn thờ nhìn sang cha nó. Ông ta không nói một lời nào mà chỉ im lặng nhìn nó. Đợi cho Trúc hoàn hồn lại, lúc nó mở miệng chưa kịp hỏi, cha nó mới lên tiếng. Con à, cái chuyện này con không thể ngăn trở được đâu con. Rồi ông lấy một hơi dài như để lấy thêm can đảm. Mặt ông cúi gằm xuống để lộ ra những khoảng tối tăm dưới xương gò má. Ông ta nói chậm, tiếng nói lẫn vào hơi thở như đang thì thào. Cha cho con biết cái chuyện này, nhưng mà con phải hứa rằng dù là có xảy ra chuyện gì với cha, con cũng không được nói ra cho bất kỳ ai biết. Trúc nhìn cha lo ngại, bao nhiêu cái ghét trong lòng của nó giờ đây không còn nữa. Nó chưa bao giờ thấy cha của nó lại đáng thương đến thế. Trúc gật đầu vâng theo. Cha nó bắt đầu kể bằng một giọng run run. Nỗi sợ hãi dường như vẫn còn phảng phất trên gương mặt, dù ông ta đã cố giấu đi. Cách đây gần 20 năm, trong một cái chuyến đi buôn lên miền ngược gần vùng biên giới Campuchia ở phía Bắc, ta đã làm một chuyện mà suốt đời này, cho dù ta có chạy trốn đến tận nơi đâu, cũng không sao thoát khỏi cái tên người chàm ấy. Con hãy nghe cho kỹ, để sau này lấy đó làm bài học về cái lòng tham lam của một đời người phải trả giá rất là đắt. Cha nó lại ho lục khục mấy tiếng, cố che đi cái vẻ kinh hoàng và những tội lỗi trên gương mặt của ông. Ông ta lại kể tiếp. Dạo ấy, ta đi buôn cổ vật cùng với lão người chàm đó. Lão ta thì không rõ xuất xứ từ nơi đâu, chỉ biết rằng lão làm nghề buôn cũng đã nhiều năm và khét tiếng là cái tay ruồng rần, không biết sợ thú dữ hay ma quỷ gì cả. Chuyến hàng nào mà có hắn cùng đi thì đều trót lọt qua rừng biên giới mà không phải đụng mặt bất cứ một tay kiểm lâm nào cả. Nhờ thế mà công việc làm ăn của ta được phát đạt. Việc chi chác của ta với hắn thì cũng hết sức công bằng. Một hôm, ta có một món hàng quý là một chiếc kiềng bằng ngọc tàu. Tương truyền là cái kiềng đó của công chúa Khmer. Đó là một thứ báu vật đã mấy ngàn năm tuổi. Cùng đoàn buôn năm ấy còn có mấy người nữa, nhưng không một ai biết ta mua được cái thứ hàng đáng giá đó, chỉ có vài xu lẻ từ một tên nhà quê người Miên sống ở gần biên giới. Đêm ấy, vì ta nôn nóng muốn về lại xuôi để ta tiêu thụ cái món hàng đó, và cũng vì không muốn phải chia chác một xu nào cho cái tên chàm đó, ta đã lặng lẽ bỏ lại đoàn người đi buôn nhân lúc họ đang ngủ say. Một mình ta băng rừng giữa đêm để trở lại đồng bằng. Đằng lúc đi không nghĩ, ta nghe được tiếng bước chân vọng lên ở phía sau. Ta đi càng nhanh thì tiếng chân đó cũng đi nhanh, mà ta đứng lại thì tiếng chân đó dừng lại. Đoán biết là ta đã có người bám đuôi, ta liền đi ngay đến một trảng rừng thưa cây cối. Ta đã nắm chặt lấy con dao phay dắt ở bên sườn, rồi ta đột ngột dừng lại. Khoảng rừng thưa không có cây cối, ánh sáng trên bầu trời đêm soi rọi xuống đủ để cho ta nhìn thấy cái kẻ đi theo mình. Kẻ ấy xem chừng bất thình lình thấy ta dừng lại nên không kịp lẩn trốn vào, đành phải lộ diện. Thì ra là một người đàn bà có chữa. Ta ngạc nhiên hết sức, không hiểu vì sao nó lại đi theo ta băng rừng giữa đêm như thế này. Ta lại nhìn kỹ thì thấy nó hẳn không phải là người kinh, lại chẳng có một thứ hung khí gì trên tay của nó để hại ta. Bây giờ ta mới lên tiếng hỏi nó: "Nè, mày đi theo tao làm gì hả con kia?" Nó liền quỳ xuống ngay trước mặt của ta, hai tay nó chắp lại trước ngực như van nài. Nó nói bằng một thứ tiếng dân tộc pha lẫn với tiếng Việt đơn đớt: "Khờ lây muồn cai kiên, còn lại ông, trả lại con cái kiền." Rồi nó lại xì sụp lại ta. Ta đoán được ngay nó muốn lấy lại cái kiền, có lẽ là một củ quý trong nhà đã bị cái thằng chồng ngu ngốc của nó bán mất. Nói đoạn, nó lại rút ở trong lưng quần ra mấy đồng bạc còn mới ken mà ta đã đưa cho thằng chồng của nó để mua lấy cái kiền ban sáng. Nó cứ chìa ra mãi cái đồng bạc đó với ý định là trả lại cho ta, vừa níu tay ta khóc ngắn khóc dài. Dĩ nhiên là lúc bấy giờ ta chẳng có chút mảy may mà động lòng. Củ quý hẳn nhiên sẽ không trả lại cho nó, mà nấn ná giữa rừng như vậy thì cũng không hay ho một chút nào. Ta lại chưa đi xa, rủi bọn kia thức dậy đi tìm thì chuyện lại đổ bể ra. Ta đành hất tay cái con đàn bà ấy thật mạnh về phía sau, rồi ta im lặng đi tiếp. Cái con đàn bà này đã ngã lăn quay, nhưng nó vô sự. Mụ ta lại chồm dậy kéo lấy hai cái chân của ta. Ta phải giằng co gỡ mãi mới thoát ra được. Ta quay lại đánh cho mụ ta mấy cái ngã nhào ra phía sau, tưởng ngất đi, ta mới lại lên đường. Nhưng mà mụ ta vẫn còn dai sức. Mặc kệ cho cái bụng chữa đã to lồ lộ, mụ ta lại nhào tới và bằng hết sức bình sinh nắm lấy cái áo của ta mà giật mạnh. Cái kiền ngọc cũng vì thế mà rơi ra. Mụ ta mừng quá, nhặt ngay cái kiền toàn bỏ chạy. Nhưng ta cũng đã nắm ngay được cái bàn tay đang cầm cái chiếc kiền của mụ ta. Ta đã dùng hai tay cố gỡ ra, một tay kia cùng với thị chống trả dữ dội. Và trong lúc giằng co, thị đã sượt chân vào một cái hố bẫy thú rất là lớn. Có lẽ cái chân đã bị bẫy ngốn nên thị ta hét lên những tiếng đau đớn kinh hoàng, nhưng vẫn không chịu buông tay cái vòng ngọc. Thị lấy một tay còn lại cố kéo ta lôi luôn xuống hố, và sẵn cái con dao phay ta dắt ở trên sống lưng. Ta liền không suy nghĩ gì, ta rút ngay chặt một phát thật mạnh vào cánh tay đang cầm chắc cái kiền ngọc. Thế là mụ ta rơi cả người xuống hố bẫy, bàn tay vẫn còn nắm lấy chiếc kiền lủng lẳng. Ta nhìn theo thì thấy cái bẫy sắt có lẽ để bẫy gấu đã nghiến lấy mụ ta. Cái bụng thì máu me bê bết. Mụ vẫn mở trừng hai con mắt và nhìn thẳng vào ta. Từ miệng hố xuống đến độ 2 thước rưỡi, ta vẫn nghe thấy tiếng mụ ta đưa lên: Mày phải bị quỷ bắt khơ lai muồn." Ta vốn dĩ đã quen với cái cảnh chết chóc, nên ta quyết định bỏ cái người đàn bà chữa đó dưới cái hố, và ta lại tiếp tục lên đường. Nhưng mà kỳ quặc thay, cái bàn tay đó đã bị chặt đứt ra khỏi thân thể bà ta, nó vẫn cứ nắm chặt lấy cái kiền ngọc. Ta cứ cố gỡ mãi mà không sao gỡ ra được. Lúc mà ngước mặt lên thì đã thấy cái gã người chàm đang đứng trước mặt ta từ bao giờ. Gã ta nhìn ta với một ánh mắt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Biết chuyện đã bị đổ bể, ta cứ nhìn quanh quất mà chẳng thấy ai theo cùng với hắn. Trong lòng cũng mừng thầm, liền hỏi hắn: có ai đi theo ông hay không? Hắn lắc đầu rồi hất cái càm dẹp của hắn về phía chiếc kiềng đang toàn ten trên tay người đàn bà. Mày không gỡ ra được đâu, cái của ấy nó thiền liền lắm. Nói rồi gã người chàm lại đi vòng quanh đến gần cái miệng hố để xem xét. Đoạn gã quay mặt về phía ta rồi lại nói tiếp: tao giúp mày thì cũng được, nhưng mày phải liệu như thế nào? Ta đã hiểu ngay ra là gã này muốn một sự chia chác, vừa để bịt miệng hắn trước khi những người khác đến và cũng để công việc được nhanh chóng. Ta liền đưa ra một cái giá hậu hĩnh và gã ta đã gật đầu ngay. Thế rồi gã cúi xuống cầm lấy cái bàn tay đưa lên ngang mắt xem xét, xong gã lại lấy ra một miếng gỗ to bằng cái bàn tay, chà sát vào tấm khăn đồi ở trên đầu. Rồi gã đặt tất cả xuống nền đất, đánh diêm và mồi lửa vào cái miếng gỗ đó. Gã cầm miếng gỗ xoay tròn xung quanh cái bàn tay mấy lượt, rồi lại lầm rầm khấn vái. Và chưa đầy một phút sau, những ngón tay kia đã buông thẳng ra và cái kiềng đã được tự do. Ta mừng rỡ quá, nhặt ngay lấy nó và cho vào cái túi. Hắn vừa thổi tắt cái mồi lửa, vừa cúi nhặt cái bàn tay lên và len lét nhìn ta. Cái của này nó sẽ gây họa đấy. Gã ám chỉ cái kiềng, đoạn tiếp lời: cái con đàn bà chữa kia, nó là dòng giống tộc người đã không còn nhiều ở cái đất rừng này nữa. Mà dòng giống đó thì nó linh thiêng lắm. Trước khi chết, nó có nguyền rủa mày hay không? Và tôi đã đem cái câu chuyện mua được chiếc vòng như thế nào và lý do tại sao con đàn bà đó nó đi theo đến tận chỗ này đều kể lại cho tên người chàm đó nghe. Và cái lời nói cuối cùng của mụ ta vang lên từ dưới hố như đe dọa ta. Hắn nghe đến đâu thì khuôn mặt hắn sợ hãi và lo ngại càng lộ rõ. Sau cùng hắn bảo: bao nhiêu tiền của mày rồi cũng sẽ đổ sông đổ biển hết. Ta không mảy may để ý đến những lời nói của hắn, chỉ cho là những lời nói bâng quơ. Hắn xé một miếng vải gối lấy cái bàn tay một cách cẩn thận rồi cho vào trong áo. Ta lấy lặp lạ bèn thắc mắc thì hắn chỉ trả lời ngắn gọn: cái con đàn bà kia nó đã nguyền rủa mày rồi. Tao giữ lại bàn tay này, có khi sẽ cần đến nó. Rồi mày sẽ thấy nhanh thôi, mày chẳng sống yên được nữa đâu. Tao phát cáo lên, mắng hắn ta rồi lại tiếp tục đi cùng với hắn xuyên qua rừng trong đêm để đi về xuôi. Về đến xuôi, ta liền bán ngay chiếc vòng. Số vàng kiếm được từ vụ mua bán ấy rất là nhiều. Ta hậm hực chia phân nửa cho tên người chàm, nhưng đột nhiên hắn từ chối: mày đưa tao số vàng này đã hứa, nhưng là chỗ vàng sẵn có của mày kia kìa. Cái khoản kiếm được từ cái củ này, tao không đụng vào nó đâu. Gã chàm bảo: thế là ta đành phải giữ thấy hết toàn bộ số vàng đó, và thay vào đó tất cả chỗ vàng ta giành dụm được ta đều đưa hết cho hắn. Việc xong được không lâu thì ta lại mắc một chứng bệnh thương hàn, đã hơn 10 ngày vẫn không ngồi dậy được. Rồi thì bệnh càng lúc càng trầm trọng hơn, trong mồm và chân tay của ta đều bị lở loét, cầm chừng ta không qua khỏi. Số vàng cũng rơi, cũng vơi dần sau 2 tháng ròng ta chữa bệnh. Sau khi mẹ ta bán đến thứ tài sản có giá trị cuối cùng trong nhà thì ta cũng đã trên ngưỡng cửa và những hơi thở sao chót. Và trong lúc ấy, ta đã nhìn thấy những hình ảnh kỳ dị của người đàn bà chữa và cái đêm trong rừng lại hiện về trong những giấc chiêm bao giữa ban ngày. Và lúc tỉnh giấc, ta mới nhớ ra những lời nói của tên người chàm. Thế là ta lại đi tìm hắn khắp nơi. 3 ngày sau thì một người làng đưa hắn đến tận nhà để gặp ta. Hắn dường như không chút thương hại, cũng chẳng hề ngạc nhiên khi nhìn cái thân thể hấp hối của ta. Hắn chỉ cúi thật sát vào khuôn mặt ta mà thì thầm đúng một câu duy nhất: tao chỉ giúp được mày đẩy lùi cái kỳ hạn này, để cho mày bảo toàn tính mạng một thời gian khỏi cái chết khủng khiếp ngay trước mắt. 10 lượng vàng. Lúc đó ta không còn chút sức lực nào mà hỏi và suy nghĩ gì nữa. Ta gật đầu và đồng ý ngay. Gã người chàm lại lấy cái bàn tay từ trong áo hắn ra, cùng với cái miếng gỗ đã cháy xém. Gã đặt các thứ đó lên trên đầu giường của ta, rồi đi vòng vòng mấy bận xung quanh. Vừa đi, hắn vừa niệm chú. Xong việc, gã im lặng bỏ đi không nói lấy một câu. Đến chiều hôm đó, ta đã dậy ra khỏi giường. Trong lòng ta lại thầm kiêng dè gã người chàm. Sau đó lại tiếp tục lao vào công việc buôn bán qua các miền biên giới. Cơ thể đã khỏe mạnh và các chuyến hàng đều được trót lọt. Chẳng mấy chốc ta đã kiếm được đủ số vàng để trả nợ lại cho hắn. Thế là không hẹn, hắn lại đến tìm ta khi ta đang ở đêm lại trên một cái thái ấp vùng núi cao xứ Bắc. Nhận xong số vàng, hắn liền đưa cho ta một mẩu gỗ cháy xém mà lúc nào hắn cũng mang ở bên cạnh, rồi dặn: mày hãy giữ lấy cái mẩu gỗ này, nó là vật để chứng cho việc tao đã gia hạn cái chết thảm khốc cho mày vào một thời điểm khác trong cái cuộc đời này. Khi nào đến hạn, tao sẽ tới lấy lại cái miếng gỗ đó. Đó cũng là lúc mày phải hoàn lại cái thân xác cho cái chết thảm khốc dưới cái lời nguyền rủa của người đàn bà đó. Tuy là ta không tin vào tất cả, nhưng mà lời nói của gã chàm, ta đã tận mắt chứng kiến hắn làm những bùa phép công hiệu, ta thuận tình và nghe theo. Hắn ta còn nói thêm: Mày đã chịu sự nguyền rủa của con đàn bà đó thì không có cách gì mà quá giải được đâu. Tao chỉ có thể giúp mày được một lần. Sau này, bất cứ khi nào thần chết đến để tìm tao, thì tao sẽ phải giao nộp mày ra mà thôi. Ta cũng tin như thế, nhưng mà gần 20 năm đã trôi qua, ta vẫn khỏe mạnh như thường. Còn gã người chàm thì lại bặt vô âm tín. Ta nghĩ rằng cái kỳ hạn nọ đã không còn hiệu lực nữa, hoặc giả những gì gã chàm kia nói với ta đã không còn hiệu nghiệm lâu rồi. Thế là ta chôn cái mảnh gỗ cùng với một số đồ vật cũ ở dưới góc ổi sau bếp, mà không ngờ rằng có một ngày hắn ta lại đến tìm ta để giao nộp cho cái chết. Cuối cùng thì ta cũng đã ngộ ra một điều: cái chết cũng chẳng có gì là ghê gớm. Điều quan trọng là từ ý nghĩ của sự sống, những năm tháng mà ta đã sống trên đời mới là quan trọng con à. Trúc lắng nghe không sót một lời của cha. Bây giờ nó mới hiểu ra đầu đuôi sự việc. Nó cũng cảm nhận được những điều sâu xa, thấm thía trong lời nói của cha nó. Buổi trưa ngày hôm ấy, gã chàm ta lại quay trở lại. Thằng Trúc cố tỏ ra can đảm, nhưng nó cũng phải khóc nấc lên khi thấy cái lưỡi dao bạc cắm xuyên qua thân thể cha nó, máu nhuộm đỏ tươi trên sàn nhà. Và trong lúc mắt nó hoa lên trước cảnh tượng đó, nó thấy chập chờn cái bóng người đàn bà chữa lại đi trong phòng, vừa đi vừa cười một cách thỏa thê. Gã người chàm rút từ trong túi ra một cái ná nhỏ rồi đưa lại cho nó. Gã ta nói: thứ này chính từ mảnh gỗ ghép ta đã đưa cho cha của cậu. Chính cậu tình cờ nhặt nó đây, đem về làm ná bắn chim. ta tặng lại cho cậu như là một thứ bùa hộ mệnh. Cậu phải giữ lấy nó. Nói rồi hắn cứ để cho Trúc quay cuồng đau buồn trước cái chết của cha nó, lặng lẽ lôi cái xác đó bỏ đi. Người trong làng có thấy trưa hôm nay cha thằng Trúc bước đi siêu vẹo một mình trên con đường làng, vừa đi vừa ra bộ vui vẻ lắm, lại còn nói chuyện một mình. Có ai còn lạ gì lão ta, lúc nào cũng sai đó mà. Nhưng cũng từ đó về sau, không một ai còn nhìn thấy lão ta ở trong cái làng này nữa. Thằng Trúc thì vẫn cặm cụi những công việc thường ngày, nó trông vui tươi sáng sủa hơn. Chỉ thỉnh thoảng có người bắt gặp nó đứng thẫn thờ cạnh gốc ổi sau nhà một mình. Trên cổ nó lúc nào cũng đeo cái ná gỗ tòn tèn.